Luân hồi nhạc viên, chương 1538, Nô Lệ Thành. Góc truyện audio.com, chương 06, Nô Lệ Thành nhắc nhở, người giết chết Doan Asea làm sinh mệnh phù thủy, người thu hoạch được mở rộng chi nguyên 03, hiện trung thu hoạch được mở rộng chi nguyên 03, người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 20 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 6.489 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Màu vàng, nhắc nhở, này bảo dương đã nhận ngoài định mức tăng thêm, bảo dương ban thưởng tăng lên 50%. Asea sức chiến đấu rất yếu, hoặc là nói nàng căn bản không phải nhân viên chiến đấu, nàng am hiểu chính là nói dối cùng châm ngòi ly gián, nhắc nhở, liệp sát giả thành công đánh chết phù thủy, người đã kích hoạt đặc thù danh vọng nhiệm vụ, vô thợ săn. 1, 10, như hoàn thành nhiệm vụ này vụ, liệp sát giả đem thu hoạch được đặc thù xưng hào. Vô thợ săn, nhìn thấy đầu này nhắc nhở Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết thu hoạch được xưng hào đường tắt rất ít theo nhất giai đến tứ giai, hắn gần như chỉ ở sân thi đấu từng thu được một lần sân thi đấu độc hữu xưng hào. Thiện chiến giả, theo trước mắt tình huống đến xem, bởi vì Raven thế giới tính đặc thù, nơi này cũng có thể thu hoạch được xưng hào. Thành bảo bên trong không có vệ binh cũng không có hộ vệ, chỉ có Asea tại nô lệ bên trong tuyển ra chó săn thiếu niên kiếm thánh, này thiếu niên nguyên bản cũng là nô lệ, lấy tay lưỡi đao chí thân phương thức thủ tín Asea, đáng tiếc Asea căn bản không tin tưởng hắn, liền chí thân đều giết người cũng không đáng đắc tín nhiệm Asea như thế thông minh phù thủy, làm sao lại không hiểu điểm ấy. Tô Hiểu cũng không phủ nhận hắn lúc mới đầu bị Asea lừa bịp một đoạn thời gian, cái này khiến hắn rõ ràng, phù thủy coi như không có chiến lực cũng rất khó đối phó, bởi vì đây chính là một đám người mắc bệnh thần kinh coi như thức tỉnh thành phù thủy sau các nàng đã khôi phục nhưng đây cũng không phải là người bình thường. Gia Hiểu A Mỗ cầm lên Asea thi thể, Tô Hiểu theo cửa sổ nhảy xuống, bố bố, A Mỗ theo sát phía sau. Tô Hiểu tại thành bảo gần đây tùy tiện tìm tòa nhà dân trạch gõ cửa, hắn mới vừa gõ cửa, phòng bên trong truyền đến cái bàn tiếng va chạm. Chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, nhất danh dâu ria xồm xoàm trung niên người ra khỏi phòng, hắn theo khe cửa cuối cùng liếc nhìn đầy mắt nước mắt thê tử cùng ngủ say bên trong nhi tử. 30 lư lương thực. Trung niên người thần sắc rất bình tĩnh, hắn rõ ràng lúc sau phải đối mặt vận mệnh, bị buôn bán về sau, hắn có thể làm thê nhi lưu lại 30 lư lương thực. Phù phù một tiếng, một bộ trắng bạch thi thể bị để qua trung niên người người phía trước, nhìn thấy thi thể này tướng mạo trung niên người ngốc trệ hồi lâu. Chủ nhân, chết rồi, trung niên người đầu tiên là mặt xám như cho có thể tại một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt bên trong dần dần khôi phục thần thái. Đi xa chỗ ở đâu? Hiện tại Tô Hiểu có thể xác nhận, mát gao nhân loại nơi tụ tập, chính là một chỗ nhân loại buôn bán nô lệ thị trường. Không, không thể bán các nàng. Trung niên người lui ra phía sau hai bước, đây là thời gian dài bị khống chế bản năng phản ứng. Đinh linh linh, mấy cái kim tệ rớt xuống đất, đây là Tô Hiểu tại Asea trụ sở bên trong tìm được chung 1.750 mai kim tệ. Mang ta đi, góc truyện audio.com. Trung niên người trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng vẫn nhặt lên thi thể bên cạnh kim tệ, đem kim tệ theo khe cửa nhét vào phía sau dân trạch bên trong. Thân xuyên áo vải trung niên người tại mưa phùn bên trong bước nhanh tiến lên, hắn thân thể thực yếu đuối, mỗi đi một khoảng cách đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ở thời đại này, trung niên người đã tính trường thọ, về phần bình dân bên trong người già, vô cùng ít thấy. Tô Hiểu cũng không sốt ruột kia danh gọi Isa phù thủy đã sớm chạy trốn, có thể bị Asea chọn làm người hợp tác Isa tuyệt sẽ không giống như Asea miêu tả như vậy đầu óc ngu si, về phần trở lại cứu Asea căn bản không có khả năng Isa hiện tại ý nghĩ là giúp Asea báo thù, bởi vì nàng có thể vững tin Asea tại truyền ra mật báo về sau, căn bản không có còn sống khả năng. Vừa đi vừa nghỉ nửa giờ sau, Tô Hiểu đến bên tường thành duyên, đi vào một gian dựa sát vào nhau xây thành xây lên nhà gỗ nhỏ phía trước này nhà gỗ nhỏ phương viên mấy trăm mét bên trong không mặt khác dân trạch. Tô Hiểu tay đè tại A Mỗ lưng nơi, một tầng màu lam nhạt thủy tinh tầng leo lên tại A Mỗ bên ngoài thân, Tô Hiểu cùng bố bố Uông chậm rãi lui ra phía sau. Một người một chó một nghiêu đảm nhiệm khác biệt chức trách bố bố Uông thường xuyên trước tiên tiến vào hiểm địa Tô Hiểu còn lại là phụ trách cùng địch nhân chính diện chém giết A Mỗ còn lại là phòng ngự hoặc thăm dò không cách nào phá giải cơ quan. A Mỗ nhẹ tay đẩy ra cửa gỗ, ầm, khí lãng khuếch tán, một cái mũi tên lửa phá cửa mà ra trực tiếp bắn tại A Mỗ lồng ngực. Tô Hiểu kéo một cái rem, cutting thread A Mỗ nhanh chóng thối lui, khi nó thân ở giữa không trung lúc bố bố Uông nãi nó một ngụm. Oanh, ngọn lửa nổ tung, cuồng bạo hỏa nguyên tố hướng chung quanh khuếch tán, làm khói đặc tán đi lúc leo lên tại A Mỗ bên ngoài thân tinh thể tràn đầy vết rách, nó bị hun đầy bụi đất, lồng ngực nơi xương sườn có thể thấy rõ ràng. A Mỗ run lên đầu bên trên cho bụi, không thèm quan tâm lồng ngực vết thương, A Mỗ là không quan tâm, nhưng trung niên nhân kia bị dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chất lỏng màu vàng tại hắn dưới mông lan tràn ra. Tô Hiểu cất bước đi hướng phù thủy tiểu ốc, bố bố uông nhảy lên trên đỉnh, A Mỗ ngăn cửa. Vừa tiến vào nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu đã nghe đến một cỗ quen thuộc hương vị, là cái loại này cương liệt thôi tình hương khí, xem ra không chỉ có là ASEA yêu thích này đồ vật, mặt khác phù thủy đồng dạng yêu quý, đây có lẽ là các nàng một loại nào đó mạnh lên phương thức. Tiểu ốc ước chừng 10 mét vuông tả hữu, có chút lờ mờ, chỗ tốt nhất là một chương đơn sơ giường gỗ, trước sau hai bên tường bên trên đắp mười mấy tầng tấm ván gỗ, mặt bên trên bày đầy bình bình lọ lọ, có chút bình thủy tinh bên trong thậm chí tẩm phao nhân loại trong mắt. Phòng nhỏ bên trong thực chen chúc, từ dưới đất phá toái bình bình lọ lọ có thể nhìn ra tên này phù thủy đi rất gấp, vẻn vẹn mang đi tất yếu vật phẩm, tại cửa ra vào bố trí phát động thức nguyên tố cơ quan về sau, liền vội vàng rời đi. Dưa, nghe được này kỳ lạ tiếng kêu, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là một đầu toàn thân huyết hồng ếch xanh, nó bị giam tại một cái bình thủy tinh bên trong. Bố bố, Tô Hiểu tiếng la vừa qua khỏi, bố bố uông cũng nhanh bước chạy vào phòng bên trong. Có thể xác định mùi à gâu. Bố bố uông dùng cái mũi hít một hơi thật sâu, ca ca két, copchuyenaudio.com, khô khốc một hồi khục về sau, bố bố uông lật ra cái bạch nhãn, này hương vị thực sự quá mẹ nó toan sảng. Thế nào, uông, không hỏi ngươi có nhiều toan sảng, có thể xác định kia phù thủy mùi à, ô, mau chóng truy tung, mưa mới vừa ngừng, đây là cơ hội. Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất cách cách một tiếng, nhà gỗ bị khí lãng xung kích đỉnh toái. Oanh oanh oanh. A Mỗ theo Tô Hiểu bên người xông qua, đụng đầu vào tường thành bên trên. Đông, tiếng vang truyền ra tường thành lõm một khối lớn, Tô Hiểu tiến lên mấy bước một chân đá vào chỗ lõm xuống. Một tiếng ầm vang, đá vụn vẩy ra, chừng 5 mét dày tường thành bị đá ra một cái động lớn, một người một chó một nghiêu rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong. Kia danh sụi lơ trên mặt đất trung niên người miệng đại trưng, hắn chưa từng nghĩ tới nhân loại có thể cường đại đến này loại trình độ. Thành bên ngoài 20 cây số nơi, một đầu đầu sinh độc giác hợp thành thú bước nhanh chạy, đi qua nơi nước bùn vẩy ra, hợp thành thú lưng bên trên ngồi danh tiếng mang phù thủy mũ, thân xuyên áo bào đen nữ nhân. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.